nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 361, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không giống như một hồi triền miên lưu luyến hôn môi, mà cứ tựa một hồi quát tháo đấu đá. Ai cũng không chịu cúi đầu nhận thua. Bá đạo, hung ác, cắn xé, vỡ vụn, máu tươi. Nói, nàng cùng Tiêu Kinh Vân là loại quan tâm gì hả? Thân thể oánh bạch non mịn dần mềm mại, bị ép dựa vào vách tường của hồ nước nóng. Bàn tay người nọ to lớn, nóng bỏng như muốn nướng chính da thịt đang bóp lấy vòng eo thon nhỏ của nàng. Trên vách tường tinh mỹ phù điêu, óng ánh ánh sáng mong manh trên da thịt vốn kiểu nộn vại phản chiếu ra vệt đỏ tươi đẹp. Tiêu Phượng Đình trên người cũng không có tốt hơn chút nào. Lưng, đầu vai, cần cổ, đều là vết móng tay nư vẽ của nữ tử. Ái muội đỏ tươi, ở trên làn da vốn tinh xảo như ngọc vân có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người. Nàng rõ ràng đã thừa nhận hắn, nhưng mà, một khuôn mặt tinh xảo lại lực mang lên một mặt tư thái cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Tôn quý cùng điệt lệ, ánh đèn trong ngọc lộ điện chiếu rọi xuống dưới, càng làm nổi bật lên quang hoa lạnh thấu xương. Khí thế nhiếp người của nàng, môi đỏ răng trắng hơi mở ra, lại không phải âm điệu nơi giường chiếu kiểu mềm si mê. Hoặc là khi hàm chứa chính mình mà động tình dễ y gì. Từng câu từng chữ, đau đớn nhân tâm, Tiêu Phượng Đình, chuyện không liên quan đến ngươi. Lúc trước khi ước định, vương gia nếu đã quên, ai ra liền nhắc nhở vương gia lại một lần nữa. Bổn vương có thể cho ngươi một hài tử, nhưng, chỉ thế mà thôi, trừ bỏ đứa nhỏ này, bổn vương cùng Khương Tự Cẩm ngươi không còn. Phong hoa bắt chước ngữ khí Tiêu Phượng Đình ngày đó, giống y như đúc, còn lại hai chữ, quan hệ, còn không có kịp nói ra. Trong não, đột nhiên nở rộ từng đóa bạch quang, trước mắt có một khoảnh khắc thất thần mọi thứ biến thành màu đen. Cái thanh âm gì đều biến mất trong môi đỏ, không tiếng động mà khẽ nhếch. Tiêu Phượng Đình vùi đầu vào cần cổ nàng, tiếng thở dốc hơi hơi thô nặng, đãi nếm qua một mạt dư vị. Hắn cắn cắn vành tai nhỏ xinh tinh tế của phong hoa. Tiếng nói hoa diễm mát lạnh, run động mất tiếng đến kinh tâm. Nhẹ mà không dung tha bất cứ kháng cự nào nói ra hai chữ. Lại đến, giọng nói rơi xuống, nhanh như vậy, lại tới. Phong hoa ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Tiêu Phượng Đình, vừa mới há mồm, đã bị lấp kín, lấy hôn phong tỏa giam giữ nàng. Hắn không muốn nghe thấy nàng lại tiếp tục phân rõ giới hạn với bản thân như thế. Hối hận, hắn hối hận, nếu sớm biết có ngày hôm nay, hắn lúc ấy như thế nào lại nói ra những lời này chứ? Nghĩ như vậy xong, trong lòng càng thêm ảo não. Động tác, càng thêm hung ác. Cùng lúc đó, khóe môi diễm sắc của Tiêu Phượng Đình lướt nhẹ qua tóc mai đen nhánh, lỗ tai trắng noãn tinh xảo. Xương quai xanh mong manh, gáy ngọc nhỏ dài, một đường hôn môi ái muội lưu luyến, môi răng nhả ra âm sắc lả lướt. A cẩm, gọi hồn A, phong hoa cắn môi, chính là không lên tiếng. Ngọc lộ điện, hơi hơi thở dốc, tiếng nước ái muội, thật lâu sau, lại một lần nữa kết thúc. Phong hoa bỗng nhiên một cái xoay người đem hắn đè dưới thân. Dung nhan lãnh diễm, ép hỏi. Tiêu Kinh Vân trên người bị hạ độc, có phải ngươi hạ hay không? Phải, mất tiếng thở dốc, lại không có một tia do dự. Giải dược, không có khả năng, quyết đoán, một ngụm từ chối, dường như không có nửa phần đường sống để xoay chuyển. Với Tiêu Phượng Đình mà nói, chỉ có hắn muốn hoặc không nghĩ mà thôi. Nếu không chiếm được, hắn thà rằng, hủy diệt, phá hủy nàng trong lòng người nọ. Sau đó, lại đem nàng vĩnh viễn giam cầm bên người mình. Tiêu Phượng Đình dung nhan tuyệt mỹ cùng mặt mày tinh xảo, hiện lên thần sắc diễm lệ tràn đầy du xê vọ y gờ. Trong con người đen đặc, ở chỗ sâu nhất, hiện lên một tia màu đỏ tươi, ẩn sâu trong dục sắc nùng liệt, giấu diếm ẩn ẩn sát khí. Lúc này đây, hắn đối với Tiêu Kinh Vân chân chân chính chính động đến sát tâm. Chẳng sợ Tiêu Kinh Vân cùng hắn trên người đồng dạng chảy dòng máu Tiêu thị hoàng tộc đi chăng nữa, Chỉ là trước mắt, chuyện hắn càng muốn làm là muốn nàng. 800 uất, cách chương.